tự nhiên là người kinh nghiệm phong phú. Hắn mấy ngày nay càng nghĩ càng không thích hợp, khởi điểm chỉ cho rằng trừ Tương Long theo sứ đoàn cùng nhau quay về vùng đất phía Bắc, đã là thuận tiện làm việc, cũng là vì thay trấn Bắc Vương. Giám thị, sứ đoàn, dù sao lần này sứ đoàn tới vùng đất phía Bắc, tra án, đã có khả năng là nhằm vào trấn Bắc Vương. Nhưng hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nếu đi theo chỉ có trừ Tương Long thì thôi, nếu Vương Phi cũng đi theo, không nên phái một mũi cấm quân hộ tống vùng đất phía Bắc sao? Vì sao ở chung với bọn họ? Trên thuyền toàn là nam nhân, chính thê của thân vương đi chung với bọn họ, cái này ít nhiều có chút không hợp lý. Đại lý tự thừa nhịn không được nhìn về phía Trần Bộ Đầu, khẽ nhíu mày, lại nhìn Hứa Thất An và Trử Tương Long, như có chút suy nghĩ. U, không hổ là bộ đầu hình bộ, so với đám quan văn sâu sắc hơn nhiều. Hứa Thất An mang bản đồ trong tay trải ra, nhìn về phía Trử Tương Long, hỏi. Trử tướng quân, Vương Phi sao lại đi theo trong sứ đoàn? Trần Bộ Đầu hình bộ, hai vị ngự sử đô sát viện, đại lý tự thừa, đồng loạt nhìn về phía Trử Tương Long. Vấn đề này của Hứa Thất An, hỏi ra nghi hoặc tò mò trong lòng bọn họ. Vương Phi đi vùng đất phía Bắc gặp Hoài Vương, có vấn đề gì? Trử Tương Long nheo mắt, sắc bén nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Việc này không giấu được đám người đi cùng thuyền, hắn rõ một điểm này. Cũng không cần thiết giấu giếm, chỉ cần lặng lẽ rời khỏi kinh thành không có ai biết, mục đích liền đạt tới. Bản quan là sứ quan chủ sự đoàn, vì sao trước đó chưa thu được thông báo? Hứa Thất An lại hỏi, Trử Tương Long thản nhiên nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi, Vương Phi mượn đường đi về phía Bắc, hơn nữa thân phận tôn quý, tự nhiên là khiêm tốn thu mình thì tốt hơn. Vương Phi đã thân phận tôn quý, vì sao không phái đội ngũ cấm quân hộ tống? Lúc này, Trần Bộ Đầu đột nhiên hỏi, đúng vậy, thuyền quan ngư long hỗn tạp, nếu là biết Vương Phi ra ngoài, như thế nào cũng phải chuẩn bị đem một con thuyền. Đại lý tự thừa cười ha ha nói, ô, quả không ổn, một vị ngự sử cau mày, đám lão hồ ly này, Trử Tương Long liếc quan viên tam ti, sinh lòng tức giận. Cách chương.